Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có chút lực ngăn cản nào trước. Mười lệnh mâu ẩn chứa lực hủy diệt khiến Liễu Vô Tà cảm giác sinh mệnh lực không ngừng tiêu thất. Sinh mệnh chi thụ trong dị thế giới không ngừng phân giải sinh mệnh chi lực để duy trì sinh mệnh. Cho Liễu Vô Tà, nếu là người khác, bị mười lệnh mâu đánh trúng thì đã vẫn lạc tại chỗ. Xung kích của mười lệnh mâu vẫn tiếp tục, Liễu Vô Tà cắn chặt răng, tùy ý mười lệnh mâu không ngừng phá hủy ngũ tạng lục phủ và hồn hải của mình. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nơi mười lệnh mâu xung kích rất nhanh khép lại, vòng đi vòng lại, Liễu Vô Tà liều mạng chữa trị, bất luận mười lệnh mâu phá hủy thế nào, nhục thể hắn vẫn có thể giữ vững, bất chi bất giác đã qua một chén trà nhỏ. Kinh khủng nhất của mười lệnh mâu không phải xung kích nhục thân mà là ý thức, nguyên thần và hồn hải, không biết Liễu huynh có thể kiên trì được không? Diệp Thiên Hạo nắm chặt song quyền, mắt nhìn chằm chằm giữa sân, xung kích của mười lệnh mâu có thời gian hạn chế, nhiều nhất không quá một nén nhang, tiền kỳ xung kích nhục thân, phần lớn tu sĩ đừng nói kiên trì thời gian một chén trà nhỏ, ngay cả ba hơi thở cũng không kiên trì nổi, Liễu Vô Tà kiên trì lâu như vậy đủ để nghịch thiên. Trong hồn hải, lửa lớn bùng lên rừng rực, lực quy tắc do mười lệnh mâu hình thành tựa như ma diễm địa ngục, có thể đốt cháy hết thảy trong trời đất. Nguyên thần thứ nhất, nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ ba, nguyên thần thứ năm, nguyên thần thứ sáu và nguyên thần thứ bảy chịu xung kích không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đạo nguyên thần đều có hồn hoàn. Theo lý thuyết, những công kích tầm thường không có tác dụng gì với những nguyên thần này. Xung kích của mười lệnh mâu dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của những nguyên thần này, khiến mỗi một đạo nguyên thần tiếp nhận sự dày vò không phải người thường. Chỉ có nguyên thần thứ tư là mười lệnh mâu không dám đến gần. Nguyên thần thứ nhất chịu xung kích nghiêm trọng nhất, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, ý chí Liễu Vô Tà không ngừng tán loạn. Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra, nhục thể hắn cực kỳ cường hãn, mười lệnh mâu nhiều nhất chỉ gây tổn thương chứ không thể chém giết hắn. Hồn hài, nguyên thần, ý thức thì khác, sức phòng ngự của bọn chúng quá yếu, khi đối mặt mười lệnh mâu cường hoành, chúng gần như không có chút lực ngăn cản nào, bị mười lệnh mâu đánh tan thành 7-8 phần. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Liễu Vô Tà thét gào trong lòng, hắn không cam tâm cứ vậy ngã ở đây. Sức mạnh trong mười lệnh mâu không ngừng suy yếu, khoảng cách thành công chỉ còn một bước. Nguyên thần thứ bảy vừa ngưng tụ đã trở nên trong suốt. Liễu Vô Tà tối sầm mặt, tùy ấy có thể ngất đi. Nguyên thần thứ tư luôn nhắm mắt bỗng tuôn ra một cỗ khí tức như có như không, tựa như thánh hoàng quét ngang toàn bộ hồn hải, khí tức của mười lệnh mâu lập tức bị quét sạch ra ngoài, phiêu phù trên bầu trời kiếp vân và biến mất. Tu sĩ vây xem còn chưa hiểu chuyện gì thì mười lệnh mâu đã tiêu thất. Đã xảy ra chuyện gì? Xung kích của mười lệnh mâu chưa kết thúc, sao kiếp lôi đã tản? Tu sĩ vây xem dự định thừa dịp Liễu Vô Tà chết dưới mười lệnh mâu để điên cuồng cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Kết quả mười lệnh mâu tự biến mất, nguyên thần thứ tư lại là nguyên thần thứ tư, đến cùng hắn là lai lịch gì? Chỉ phóng thích ra một tia khí tức liền đẩy lui mười lệnh mâu, đây chính là tồn tại có thể so với á thánh cấp bậc. Liễu Vô Tà không thể hình dung tâm trạng lúc này. Những năm qua, nguyên thần thứ tư không chỉ một lần xuất thủ cứu hắn, đến nay lai lịch của nguyên thần thứ tư vẫn là một bí ẩn, xem ra chỉ có đột phá đến chủ thần cảnh nguyên thần quy nhất liền có thể biết lai lịch đệ tứ nguyên thần. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xông vào cùng mười lệnh mâu đồng quy vu tận, ai ngờ mười lệnh mâu lại chủ động tiêu thất. Liễu huynh, ngươi không sao chứ? Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người như lâm đại địch, tế ra binh khí bảo vệ xung quanh đề phòng người khác đánh lén. Nhục thân cùng nguyên thần của ta bị hao tổn nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian chữa trị. Máu tươi vẫn theo khóe miệng Liễu Vô Tà nhỏ xuống, mặc dù hắn không rõ vì sao mười lệnh mâu tiêu thất, nhưng hắn biết rõ việc này có quan hệ cực lớn đến đệ tứ nguyên thần. Người mau chóng tranh thủ thời gian chữa trị nhục thân, ta lo lắng những người kia xung quanh sẽ bất lợi cho chúng ta. Đế Trường Sinh nhíu chặt mày, đúng như hắn dự đoán, đám tu sĩ vây xem đang không ngừng tụ tập về phía bọn hắn, chính là tiểu tử này thu được 7 đốt trúc cây cùng với bạch ngọc hoa và rất nhiều bảo vật Tử Long Tinh, càng là kế thừa Tiêu Dao môn truyền thừa, không thể để hắn sống sót chạy thoát. Những tu sĩ ép sát tới gần kia đã sớm nhận ra Liễu Vô Tà, trước kia không dám đến gần, bây giờ Liễu Vô Tà bị trọng thương, bọn chúng mới dám xông lên. Các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của Liễu huynh, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Diệp Thiên Hạo sắc mặt băng lãnh, quát lớn đám tu sĩ xung quanh, hắn trúng 10 lệnh mâu, dù miễn cưỡng còn sống, nhưng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chờ giải quyết các ngươi, sẽ đi giết hắn, những bảo vật này sẽ về chúng ta. Đám tu sĩ vây xem tự nhiên biết Liễu Vô Tà cường đại, nếu là trước đây, có cho bọn chúng 10 lá gan, cũng không dám đến đây khiêu khích Liễu Vô Tà. Mười lệnh mâu đó có thể so với kiếp lôi cấp bậc thánh nhân. Liễu Vô Tà có thể sống sót, đúng là một kỳ tích, nhưng vì vậy hắn cũng bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu. Không tệ, tru sát kẻ này, cướp đoạt bảo vật, Số lượng tu sĩ đến đây ngày càng nhiều. Trước kia, lúc đi ra từ truyền thừa chi địa Tiêu Giao Môn, hắn đã tru sát một nhóm lớn tu sĩ, tưởng rằng đã trấn nhiếp được bọn chúng. Không ngờ lòng tham lam chung quy vẫn làm mất đi bản tâm của bọn chúng. Tiểu tử, không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngày đó nếu không phải ngươi, bảy vương quả đã là của ta. Chiêm Bất Đồng từ trong đám người đi tới, mặt lộ vẻ âm độc nói, ngày đó trong sơn cốc, Liễu Vô Tà ngay trước mặt hắn, tru sát đồng bạn của hắn, còn mang đi bảy vương quả, suýt chút nữa làm hắn bị thương, bởi vậy hắn ghi hận trong lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn biết rõ mọi chuyện phát sinh, nhưng vì thực lực bản thân còn yếu, không dám đến báo thù. Bây giờ cơ hội đặt ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Tại chỗ còn có không ít tu sĩ không biết Liễu Vô Tà đã tu được bảy vương quả cùng Bạch Ngọc Hoa, còn có số lượng lớn Tử Long Tinh. Nghe xong lời của Chiêm Bất Đồng, rất nhiều tu sĩ còn đang do dự lập tức quyết định. Hôm nay vô luận thế nào, cũng phải chém giết Liễu Vô Tà. Vân Tiêu Bí Cảnh sắp đóng cửa, chuyện này đối với bọn chúng mà nói, không nghi ngờ gì là cơ hội chơi cho. Chương 4160, ký kết khế ước. Vân Tiêu Bí Cảnh sắp đóng cửa, xác suất thu được bảo vật cực kỳ thấp, Liễu Vô Tà trước mắt chính là một tòa đại bảo khố di động. Bọn chúng sao có thể bỏ lỡ, đối mặt với mấy trăm cường giả vây công, sắc mặt Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ngưng trọng. Với sức của hai người bọn hắn, căn bản không thể ngăn cản nổi. Liễu huynh, ngươi yên tâm chữa trị, bọn chúng cứ giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm bị thương ngươi. Diệp Thiên Hạo vội vàng nói, bọn hắn chính là hư thánh chuyển thế, trong tay nắm giữ rất nhiều bí pháp, nếu thật sự phải liều chết, chưa chắc đã sợ bọn chúng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không thiếu thu được bảo vật, tu vi không ngừng tăng lên, sức chiến đấu đã sớm khác xưa, một đám gà đất chó sành, thật cho là ta bị thương, liền có thể tùy ý nắm bắt sao? Ba người các ngươi lui ra sau ta, hôm nay ta liền đại khai sát giới, triệt để đoạn tuyệt ý niệm của bọn chúng. Sâu trong mắt Liễu Vô Tà, thoáng qua sát cơ lạnh lẽo, nhục thể của hắn bị thương, nguyên thần cùng hồn hải không chịu xung kích lớn, chỉ có đệ thất nguyên thần bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Nếu không thể điều động sức mạnh đấu hồn chúng, vậy có thể mượn nhờ niệm thần chi lực trong đệ lục nguyên thần, điều khiển luyện giáp thi cùng âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh. Tại chỗ, tu sĩ cao cấp sinh kiếp cảnh không ít, chỉ dựa vào luyện giáp thi, không thể đánh chết. Còn cần mượn nhờ âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh, đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng, niệm thần chi lực trong đệ lục nguyên thần đạt đến một độ cao kinh khủng. Điều khiển âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mọi người còn do dự gì nữa, nhanh chóng ra tay, chờ hắn chữa trị xong, chúng ta cũng phải chết ở đây. Chiêm Bất Đồng hét lớn một tiếng, dẫn đầu những cường giả khác, một mạch giết về phía Liễu Vô Tà. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo rất khẩn trương, quá nhiều cao thủ xông lên, tạo thành thế trận phô thiên cái địa, cuốn lên đá vụn trên mặt đất, tạo thành một cơn bão, khiến bọn họ ba người bị mắc kẹt tại chỗ. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng, âm cương trong nháy mắt xuất hiện, một chưởng đẩy ngang ra ngoài, roi đánh thần. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra roi đánh thần, tùy ý xung kích, mục đích của âm cương là kiềm chế đối thủ. Sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều chân chính vẫn là roi đánh thần, có thể đánh bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà dưới tình huống bị thương, còn có thể ra tay đả thương người. Hợp đạo cảnh, đám người truyền đến một tràng kinh hô, mọi người đừng hoảng hốt, đây chỉ là âm cương, sức chiến đấu 10 phần không còn một, chỉ là tu vi có thể so với hợp đạo cảnh mà thôi. Sức chiến đấu thực sự cũng chỉ mạnh hơn đỉnh cấp sinh kiếp cảnh một chút. Chiêm Bất Đồng nhanh chóng trấn an mọi người, trước đây, tại sơn cốc hắn đã bại bởi âm cương, còn suýt bị độc đằng đánh trúng, vô cùng rõ ràng thực lực của âm cương, đúng như Chiêm Bất Đồng nói. Âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh chỉ có thể phách cường đại, độ linh hoạt kém xa bọn chúng. Mục đích của Liễu Vô Tà là mượn nhờ thân thể cao lớn và lực phòng ngự của âm cương ngăn cản sự tiến công của bọn chúng, từ đó tạo cơ hội cho mình. Roi đánh thần đột nhiên phóng đại, tựa như một con rồng dây leo lăng không xoay quanh, sau đó bỗng nhiên co vào. 7-8 tu sĩ không tránh kịp bị roi đánh thần bắt được, lôi kéo lên không trung. Thu, roi đánh thần dựa vào ý niệm của Liễu Vô Tà không ngừng thay đổi quỹ tích, trong nháy mắt co vào. 7-8 người bị bắt, ngạnh sinh sinh bị roi đánh thần ghim chết, tinh hoa trong cơ thể đều chuyển rời vào cơ thể Liễu Vô Tà. Vô số tinh hoa dung nhập vào Thái Hoang Thánh Giới, giúp thương thế trong cơ thể Liễu Vô Tà chữa trị càng lúc càng nhanh. Một màn khủng bố như vậy, khiến những tu sĩ còn lại đánh trống rút quân. Liễu Vô Tà trong tình huống trọng thương, vẫn ung dung tru sát 7-8 người. Nếu hắn hoàn toàn khôi phục, số người ở đây căn bản không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Mọi người đừng sợ, chúng ta chỉ cần đột phá phòng ngự của âm cương, đến trước mặt hắn, dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chiêm Bất Đồng tiếp tục kích động đám người, âm cương giống như một bức tường, chắn trước mặt Liễu Vô Tà, ngăn cản toàn bộ công kích của bọn chúng. Nếu không có âm cương, Liễu Vô Tà đã chết đến mấy lần. Không sai, chỉ cần đột phá phòng ngự của âm cương, chúng ta liền có thể đánh giết hắn. không ít tu sĩ nhao nhao phụ họa, đầu óc của bọn chúng đã sớm bị bảo vật làm choáng váng. Chết càng nhiều, người chia cắt bảo vật càng ít. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thấy một tia bất đắc dĩ và một tia bi ai. Đây chính là giới tu luyện, vì bảo vật, không từ thủ đoạn, nhân tính, đạo đức, vào thời khắc này đều bị vứt ra sau đầu. Roi đánh thần xuất thủ lần nữa, lần này chui vào mặt đất, khiến các tu sĩ công kích khó lòng phòng bị, hỗn độn chí trùng, sự chú ý của mọi người tập trung vào âm cương và roi đánh thần. Không hề hay biết, một cái miệng lớn kinh khủng đã chờ đợi từ lâu, hỗn độn chí trùng thích hợp nhất với cận chiến, Liễu Vô Tà dẫn dụ bọn chúng đến gần, vừa vặn cho hỗn độn chí trùng cơ hội đánh lén, ba mươi mấy người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên sụp xuống, một cái hang đen như mực, nuốt chửng cơ thể của bọn chúng. Không tốt, dưới mặt đất còn có cường giả. Lần này, ngay cả Chiêm Bất Đồng cũng không thể bình tĩnh, hắn vạn vạn không ngờ rằng, Liễu Vô Tà lại nắm giữ nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã tổn thất bốn mươi mấy tu sĩ, trong đó có không ít tu sĩ cao cấp sinh kiếp cảnh. Một màn khủng bố như vậy, khiến những tu sĩ còn lại không dám tiến lên, nhao nhao lùi lại nửa bước, mặt đầy hoảng sợ nhìn vào cái hang đen như mực, hỗn độn chí trùng ăn hết ba mươi mấy tu sĩ, ném tất cả vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn độn thánh hỏa cường thế luyện hóa, cơ thể của ba mươi mấy tu sĩ nhanh chóng tan rã, hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ huyết cho Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà lấy ra một bình sứ, bên trong chứa thiên địa tinh nhũ, đây chính là thánh dược chữa trị thương thế. Khi thiên địa tinh nhũ tiến vào cơ thể, những chỗ bị mười lệnh mâu đánh trúng, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Một cỗ khí tức hung ác từ trong cơ thể Liễu Vô Tà bắn ra, tạo thành những đợt sóng lớn, chấn động đến mức Đế Trường Sinh, Diệp Thiên Hạo và Nguyệt Nhi không ngừng lùi lại. Những tu sĩ vây công đứng khá xa vẫn cảm nhận được một cỗ khí nóng phả vào mặt, đại sự không ổn, thương thế của hắn sắp khôi phục. Một tu sĩ sinh kiếp cảnh bỗng cảm thấy không ổn, cơ thể liên tục lùi về phía sau. Cái chết của bốn mươi mấy người khiến bọn chúng tỉnh táo lại, không dám tùy tiện công kích. Biểu hiện trên mặt Chiêm Bất Đồng không ngừng biến đổi, từ bỏ thì không cam lòng, tiếp tục ra tay lại không có chắc chắn lớn. Ta từ bỏ. Lúc này có người bỏ cuộc lao về phía xa, không dám tiếp tục đối đầu với Liễu Vô Tà. Bây giờ mới nghĩ đi, không thấy chậm sao? Liễu Vô Tà phóng xuất ra một cỗ khí tức cực mạnh. Lập tức, một đạo lôi chi thần cảnh kinh khủng bao phủ xuống, cầm tù hơn 100 người còn lại, hấp thu kiếp lôi pháp tắc trong 10 lệnh mâu, khiến lôi chi thần cảnh của Liễu Vô Tà vượt lên trên kiếm chi thần cảnh. Vô tận lôi điện xen lẫn thành những tấm lưới, từ trên trời giáng xuống, những tu sĩ bị cầm tù, giống như cá trong sông, rơi vào lưới, rất khó thoát ra ngoài. Thật, thật là lôi chi thần cảnh khủng khiếp, chúng ta xong rồi, những tu sĩ nhát gan, sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thương thế trong cơ thể Liễu Vô Tà đã chữa trị được 7-8 phần. Dù là tu sĩ hợp đạo cảnh, tiếp nhận xung kích của 10 lệnh mâu, cũng phải mất 3 năm ngày mới có thể xuống đất đi lại. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không chỉ chữa trị được thương thế, còn có thể ra tay nghênh địch. Chiêm Bất Đồng, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, Chiêm Bất Đồng trà trộn trong đám người giật mình, vội vã hùng hục chạy về phía Liễu Vô Tà, mặt lộ vẻ đồi phế, đều là lỗi của ta, vừa rồi ta không nên kích động bọn họ. Xin công tử tha cho ta một con đường sống. Chiêm Bất Đồng lúc này quỳ xuống, dập đầu với Liễu Vô Tà, chỉ cầu xin một con đường sống. Đến giờ bọn chúng vẫn không biết Liễu Vô Tà tên gì, chỉ có thể gọi là công tử. Chết. Đối mặt với lời cầu xin tha thứ của Chiêm Bất Đồng, Liễu Vô Tà chỉ nhẹ nhàng nói một chữ, cổ của Chiêm Bất Đồng phảng phất như bị vật gì đó nắm lấy, cơ thể không ngừng run rẩy. Liễu Vô Tà vừa rồi điều động sức mạnh trong tử vong chi mâu, rót vào một đạo tử vong chi lực tiến vào cơ thể Chiêm Bất Đồng. Muốn biết tử vong chi mâu có thể trưởng khống sinh tử của người khác hay không? Theo tu vi không ngừng tăng lên, uy lực của thần mâu càng ngày càng mạnh. Ha ha ha, Chiêm Bất Đồng tay chân loạn xạ, cơ thể lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt những tu sĩ xung quanh đại biến, bọn chúng thậm chí còn không thấy rõ Liễu Vô Tà đã ra tay như thế nào. Trong mắt Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Giết người vô hình, Liễu huynh đã làm thế nào? Chiêm Bất Đồng co giật khoảng mười mấy hơi thở, cuối cùng miệng sùi bọt mép, chết hẳn. Trước khi chết, trong mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, hẳn là đã gặp phải chuyện kinh khủng gì khi còn sống. Hai mắt trợn ngược, rõ ràng là bị kinh sợ mà chết. Bịch, bịch, những tu sĩ còn lại rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Mỗi người nhìn Liễu Vô Tà bằng ánh mắt như đối đãi một vị thiên thần. Bất luận là tử kiếp cảnh phổ thông hay sinh kiếp cảnh đỉnh cấp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cầu khẩn, chỉ hy vọng Liễu Vô Tà cho bọn chúng một con đường sống. Nhìn những gương mặt xung quanh, Liễu Vô Tà mặt không biểu cảm, với tu vi hiện tại của hắn, giết bọn chúng dễ như bóp chết một con kiến. Ba vị công tử, chúng tôi nguyện ý quy thuận, chỉ cần chịu buông tha chúng tôi, từ nay về sau chúng tôi sẽ nghe theo công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người mở miệng nói là một tu sĩ sinh kiếp cảnh đỉnh cấp, chỉ cần sống sót bọn chúng có thể từ bỏ tất cả, chúng tôi cũng nguyện ý quy thuận. Các tu sĩ khác thấy vậy nhao nhao mở miệng. Hơn 100 tu sĩ, nếu có thể thu phục hết đúng là một lực lượng không thể coi nhẹ. Chỉ tiếc không có cường giả hợp đạo cảnh. Liễu huynh, nhiều cao thủ như vậy, giết thì đáng tiếc. Đế Trường Sinh lúc này lên tiếng nói, bọn hắn mới đến Thượng Tam Vực, đang cần rất nhiều người giúp đỡ. Nếu có thể thu phục một số người, sau này ở Thượng Tam Vực, sẽ không đến mức mù mờ. Liễu Vô Tà cũng đang suy xét vấn đề này, với tín ngưỡng chi lực hiện tại của hắn, độ hóa mấy trăm tu sĩ cùng cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề. Cảnh giới càng cao, độ hóa càng cần nhiều tín ngưỡng chi lực hơn, tha cho các ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi thả lỏng tâm thần, cùng ta ký kết khế ước, ta có thể lưu cho các ngươi một con đường sống. Liễu Vô Tà suy tư một lát, quyết định độ hóa toàn bộ bọn chúng, một bộ phận lưu lại Thượng Tam Vực, thay mình tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo, nhất là về Phục Gia, cần biết nhất cử nhất động của bọn chúng. Số còn lại, mang về Trung Tam Vực, trấn thủ Thiên Đạo Hội, đề phòng những kẻ trộm khác nhòm ngó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.